Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2448, nhìn ra ngươi có vấn đề. Nghe ta nói như vậy lên, hai cùng tiểu hòa thượng nhìn lẫn nhau một chút, trong đó có một cái tiểu hòa thượng có chút cảnh giác mà hỏi. Không biết vị thí chủ này rốt cuộc là gặp chuyện gì? Muốn tìm Ngộ Tịnh sư tổ. Ta ra vẻ sợ hãi nói, thực không dám giấu giếm, ta gần nhất tựa như là bị mấy thứ bẩn thỉu cho quấn lên. Mỗi lúc trời tối ngủ, luôn cảm giác trong phòng có người, ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, còn cảm giác vẫn luôn có người tại lỗ tai ta bên cạnh thổi hơi. Ta nghe nói Ngộ Tịnh thiền sư Phật pháp cao thâm, cho nên liền muốn tìm cầu mong gì khác một cái từng khai quang pháp khí. Giữ ở bên người trừ ta, không biết hai vị tiểu sư phụ có thể hay không giúp ta chuyện này. Yên tâm, tiền hương hỏa khẳng định là không thiếu được. Kia hai vị tiểu sư phụ liếc nhau một cái, lúc này liền có một cái tiểu hòa thượng cùng ta nhỏ giọng nói, vị thí chủ ấy chờ một lát một lát, tiểu tăng đi hỏi một chút sư tổ. Cảm ơn, chính là rất cảm tạ. Ta giả trang ra một bộ cảm ân đái đức bộ dáng, liền kém quỳ trên mặt đất cho bọn họ dập đầu. Sau đó, tiểu hòa thượng kia liền lặng lẽ rời đi nơi đây, hướng phía ngồi xếp bằng tại Phật tượng trước lão hòa thượng kia đi tới. Cúi người cúi đầu cùng lão hòa thượng kia nói thứ gì. Lão hòa thượng kia liền mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, tiểu hòa thượng kia liền đi tới bên cạnh ta, khách khí nói, vị thí chủ này, sư tổ ta đã hứa hẹn xuống dưới, ngươi mà theo tiểu tăng đến đây đi, ta lại là một phen thiên ân vạn tạ. Sau đó cùng tại tiểu hòa thượng kia bên người đi ra đại điện, xuyên qua hai nơi sân, ngay sau đó liền tại một chỗ viện lạc dừng lại. Cách đó không xa, ta liền thấy được kia Ngộ Tịnh thiền sư bóng lưng, đưa lưng về phía chúng ta. Tiểu hòa thượng kia dừng bước, thi lễ một cái, khách khí nói, vị kia liền ta Ngộ Tịnh sư tổ, thí chủ xin cứ tự nhiên. Ta cảm ơn hai câu, liền hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư đi tới, vừa đi vừa hướng phía bốn phía quan sát, nơi đây ngược lại là mười phần yên lặng, cũng không thấy được gì người. Một hồi nếu là động thủ, hẳn là sẽ thuận tiện một ít. Duy nhất làm ta kiêng kỵ chính là, một hồi làm như thế nào chạy khỏi nơi này. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy Ngộ Tịnh thiền sư, này tựa hồ là có chút phiền phức. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía kia Ngộ Tịnh thiền sư đi tới. Cách hắn còn có 6-7 mét khoảng cách thời điểm, Ngộ Tịnh thiền sư liền xoay người qua đến, chắp tay trước ngực, tụng niệm nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, của ngài sự tình ta đều nghe nói, ngài tìm được nơi đây, sẽ không là chuyên vì lão nạp mà đến đây đi. Ta mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên ngài, liền ra vẻ tùy ý nói, hôm nay khí trời tốt, trời trong gió nhẹ, ban ngày bay lên không? Ta cố ý đem ban ngày bay lên không bốn chữ này kéo dài một ít, sau đó nhìn chằm chằm kia Ngộ Tịnh thiền sư trên mặt nhìn lại. Làm ta nói ra mấy chữ này thời điểm, kia Ngộ Tịnh thiền sư thân thể rõ ràng run một cái, nhìn về phía ta ánh mắt lập tức thâm thúy một chút. Thí chủ mới vừa nói cái gì? Tha thứ lão nạp tai vụng không nghe rõ ràng, có thể hay không lặp lại lần nữa? Ngộ Tịnh thiền sư kinh ngạc nhìn về phía ta, trầm giọng nói, ta bảo hôm nay khí trời tốt, ban ngày bay lên không? Ta lần nữa nhấn mạnh nói, lần này, kia Ngộ Tịnh thiền sư tựa hồ là xác định cái gì? Vẻ mặt lập tức thay đổi một bộ dáng, hắn đầu tiên là cảnh giác hướng phía bốn phía quét mắt một chút, sau đó liền xích lại gần ta. Đem thanh âm áp rất thấp, sợ hãi nói, các ngươi làm sao tìm được nơi này đến rồi? lão nạp không phải nói với các ngươi qua, tuyệt đối không nên đến Vân Thai núi đến tìm ta a. Trong lòng ta run lên, xem ra này Ngộ Tịnh thiền sư quả thật là có mờ ám. Bất quá, trong lòng ta mặc dù kích động, nhưng là vẫn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, vì xác định này Ngộ Tịnh thiền sư đích thật là nhất quan đạo nội ứng. Ta ra vẻ trầm mồn, bày đủ tư thế nói, Ngộ Tịnh thiền sư, ngươi ngay cả chúng ta chắp đầu ám hiệu đều không nói a. Ban ngày bay lên không? Ta lần nữa nói một lần, xem ra này Ngộ Tịnh thiền sư vẫn còn có chút kiêng kỵ nhất quan đạo người. Rất nhanh liền nhẫn nại tính tình, thấp giọng trở về ta một câu nói, trong nước sinh sen, trở về xong ta câu này sau. Ngộ Tịnh thiền sư ngay sau đó nhân tiện nói, không biết vị tiểu ca này là cái nào bộ phận người tới. Đi vào này Vân Thai núi khẳng định là có chuyện phi thường trọng yếu a. Ta nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, nếu không phải không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, ta cũng sẽ không chạy đến nơi này tới tìm ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta là theo tổng đà tới. Tổng đà bên kia có hành động lớn, hơn nữa lập tức liền phải bắt đầu rồi, cho nên chuyên đến tìm ngươi thông báo một tiếng, miễn cho đến lúc đó ngươi trở tay không kịp. Ngộ Tịnh thiền sư lần nữa khẩn trương tứ phương một chút, tới gần ta một ít, thấp giọng nói, hóa ra là tổng đà tới đặc sứ đại nhân, thất kính, chỉ là không biết tổng đà có dặn dò gì. Có phải hay không muốn bắt đầu đem Vân Thai núi đặt vào dưới trướng rồi? Lão nạp thời khắc chuẩn bị động thủ. Ngươi qua đây một ít, ta cho ngươi xem dạng đồ vật ngươi sẽ biết. Ta đem bàn tay vào trong túi quần, đem đã sớm chuẩn bị xong ma phí hóa linh tán bắt lại một cái. Chờ một lát Ngộ Tịnh thiền sư tới gần thời điểm, ta trực tiếp vung hắn một mặt, trước hết để cho hắn không có sức hoàn thủ. Sau đó trực tiếp mê choáng, mang theo liền rời đi nơi đây, đến Mao Sơn giao nộp đi. Nghe được ta sau, Ngộ Tịnh thiền sư liền hướng phía ta lại tới gần một chút. Mắt thấy cách ta còn có không đến 1 mét thời điểm, ta khẽ vươn tay, liền đem kia ma phí hóa linh tán lấy ra, hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư trên mặt gắn ra ngoài. Không nghĩ kia Ngộ Tịnh thiền sư đột nhiên đem cả sa hướng phía trên mặt vừa kề sát, mũi chân điểm một cái liền hướng phía đằng sau tung bay ra ngoài. Đứng ở một chỗ trên khóm hoa, âm u nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Ta sửng sốt một chút, không biết nơi nào lộ ra sơ hở, vậy mà sớm đã bị hắn cho khám phá. Ta nghĩ ngay từ đầu thời điểm, khẳng định là không có lộ ra chân ngựa, có thể là đằng sau xuất hiện cái gì sai lầm. Lúc này ta cũng không nghĩ lại làm rõ ràng chuyện này, đã không cách nào dùng ma phì hóa linh tán đem lão hòa thượng này cho phiền phức, cũng chỉ có thể cùng hắn động cường, trực tiếp đem hắn đánh ngã lại nói. Trong lúc đó ta liền thúc giục mê tung bát bộ, hướng phía kia Ngộ Tịnh thiền sư bên người lách mình mà đi, đưa tay liền chộp tới lồng ngực của hắn. Mà kia Ngộ Tịnh thiền sư hiển nhiên cũng không phải nhân vật dễ đối phó, không thể ta tới gần bên cạnh hắn. Hắn khẽ vươn tay, liền hướng phía ta đánh ra mấy quả tràng hạt. Này tràng hạt lực đạo rất lớn, siêu siêu rung động, ta không dám đón đỡ, trực tiếp chợt lách người né tránh đi. Kia tràng hạt liền đánh vào đằng sau ta trên trụ tử. Tại trên trụ tử kia mặt lưu lại mấy cái lớn bằng ngón cái động sâu. Quả thật là tu vi không cạn a. Ngay tại ta chuẩn bị lần nữa nhào thân mà lên thời điểm, tại này chùa miếu trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện mấy người, liền ngụy trang sau lão hoa bọn họ, nhao nhao nhảy xuống, như mãnh hổ đồng dạng hướng phía Ngộ Tịnh thiền sư nhào tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.